Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 25, lớp E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hục một hồi thì tôi cũng đến được trước ngôi trường nhỏ cổ xưa lâu năm kia, lâu rồi không vận động nên có chút mệt mỏi, mẹ cái lưng già của tôi hu hu. Đi vào cửa lớp học, nhìn xung quanh thì chỗ nào cũng bám bụi rồi. Cơ sở vật chất ở đây phải một từ là tệ. Đi một hồi thì thấy cửa phòng giáo viên, tôi gõ cửa rồi đứng đợi một lúc. Karasuma nhanh chóng cất laptop đi tới mở cửa ra, nhìn đối diện thấy là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh. Học sinh mới sao? Đúng rồi, tên hiệu trưởng có nói một học sinh lớp D vì thành tích quá kém nên bị xuống đây. Em là Tô Linh nhỉ? Mời em vào, tôi có một số chuyện cần nói với em trước khi vào học ở cái lớp E này. Karasuma lạnh lùng mời Tô Linh đi vào phòng. Tôi nhướng mày không hiểu nhìn anh ta, bộ phải ngồi đây đàm đạo nữa hả? Không phải dẫn tôi đi giới thiệu bạn học mới sao? Nhưng mà anh ta đã vậy thì tôi nào từ chối chứ, nhún vai bước chân đi theo rồi lịch sự đóng cửa lại. Bắt đầu từ hôm nay khi em ở đây thì cũng sẽ có một số luật lệ và điều em cần biết ở lớp E này. Karasuma nghiêm túc nhìn cô gái trước mắt, giờ anh mới để ý gương mặt của cô nhóc Tô Linh này có điểm giống với một học sinh ở lớp E, khoan đã, họ Tô. Vậy là chị em của em ấy rồi. Tôi ngồi vào ghế nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta mà khẽ run run môi. Gì vậy chùi, rất nhanh tôi không thể cười được nữa, đụ mẹ tam quan của tôi ơi. Gì mà người ngoài hành tinh, sát thủ, dạy các em cách ám sát. Hình như tôi đi nhầm vào động hố nào rồi á mọi người. Tuy khó tin nhưng tên này sẽ là giáo viên của em. Karasuma nhìn dáng vẻ bàng hoàng của Tô Linh mà thở dài, đúng như anh nghĩ, cô nhóc này cũng đang hoang mang với lượng thông tin lớn này. Nô phu phu, chào em, từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên của em đấy. Con bạch tuộc vàng cười cười nhìn Tô Linh. Vâng, tôi ỉu xìu trả lời. Biết thế lúc đầu không cho cha mình sắp xếp việc học ở đây rồi. Ở đây toàn gặp cô hồn không? Tôi cũng rất nhanh tiếp nhận lượng thông tin này, biết sao giờ. Chứ ở đây ngồi mãi cũng chẳng làm được cái quái gì nên thôi đành chấp thuận nó vậy. Nô phu phu chào buổi sáng nhé các em. Hôm nay ta có bạn học mới chuyển từ lớp D. Tô Linh chậm chậm đi vào lớp, sự xuất hiện của tôi làm một nữ sinh trong cái lớp rác rưởi này phải bất ngờ há hốc. Tô Linh, end chương 25, vốt nhiều vô nhé, cách chương.